Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 3 chương 21 kẻ lãng quên, Lauren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bích bị dọa kêu lớn, lập tức rút tay từ trong tay Lauren ra, sau đó quái dị nhìn gã án muốn làm gì. Ai ra tên khùng kia không phải là bị nhiếp hồn thuật của Emily khiến đầu bị thương tổn chứ? Sao lại vừa đến đã bắt tay nữ nhân xa lạ vậy? Cho dù là xin giáo sư cởi mở nhất huyền vũ đảo cũng không có cử động đến bậc này. Nhìn kỹ Lauren, hắn có một mái tóc kim phát, tóc dài, rất đẹp, ánh mắt màu xanh hàm tình, soái ca rồi, loại hình soái ca hai tay không ngừng bóp chặt nắm đấm của mình, bộ dáng này nhìn qua cũng không giống là một nam tử phóng túng. Sao lại như một tiểu tử đang tràn ngập tình yêu đầu đời thế này? James ôm tiểu bối bối đứng ở cửa thấy tình cảnh trước mắt tiểu bối bối vỗ vỗ đầu băng tuyết tộc tiểu đại nhân tự miệng nói. Má má còn nhiều công việc bề bộn, chúng ta đi vào, không nên quấy rầy má má. Đúng vậy, tiểu thư trí tuệ, James cho rằng ngài nói quá chính xác. James ôm bối bối bước nhanh vào phòng, Lauren nhìn Liễu Bích trong lòng bối rối chẳng biết mở miệng thế nào. Liễu Bích mờ mịt khóc cười không được nhìn Lauren nói. Lauren đồng học ta không nên làm cái chuyện thất lễ như thế. Xin lỗi, thấy bộ dáng bối rối của Lauren, nàng hiểu được chính mình thất lễ rất nặng, liền sửa lời nói. Ngươi tìm đến ta có việc gì không? Lauren cúi đầu do dự nửa ngày mới ngắc ngứ, nói. Trong khoảng thời gian này đầu ta có chút không thoải mái, trí nhớ có chút hỗn loạn. Ta vốn tưởng sớm đến gặp ngươi nhưng các sự phụ ở Mộc Độn Viên muốn ta ở lại viện xem xét, chờ đến hôm nay mới xuất viện về túc xá. Vậy liên quan gì tới lão nương ta? Liễu Bích bĩu môi, lại hỏi lại vấn đề của mình. Ngươi đến tìm ta có việc gì? Đúng vậy, mình tìm nàng có việc gì? Trong đầu Lauren mờ mịt, hắn nhớ kỹ chính mình sau khi tới Huyền Vũ đảo báo danh đã uống một chén mật tửu rất thơm rất ngọt, sau đó trong đầu hết thảy đều bắt đầu mờ hồ, hắn chỉ nhớ rõ mình tới báo danh, đã đi học và quen rất nhiều đồng học cùng sư phụ. Nhưng, Lauren cảm giác trong trí nhớ của mình thiếu đi cái gì đó, ngoại trừ cuộc sống của đệ tử bình thường thì hắn hẳn đã quên những chuyện đặc biệt, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Lauren cho rằng đầu óc mình xảy ra vấn đề nên đến kiểm tra ở phòng y tế, nhưng các tế tự cũng cho kết quả là hắn chịu áp lực cường hóa huấn luyện quá lớn, thành ra đầu óc sinh ra ảo giác. Loại chuyện này trước kia cũng đã từng phát sinh, đồng thời một phần nguyên nhân chủ yếu cũng là do giáo vụ trưởng quản. Xuất từ tín nhiệm với Huyền Vũ Đảo, Lauren tiếp nhận kết luận này, nhưng gã lại bắt đầu nghi hoặc. Trong trí nhớ mơ hồ, tại sao trí nhớ về Mercury lại đặc biệt sâu sắc? Lauren yên lặng nhớ lại. Sự tinh khiết của ST, Lubin, Cảng Gian và sự cứu tinh, thành viên của đệ tử hội, phẩm cách toàn mỹ, còn có mái tóc nàng cùng màu hoàng kim giống hắn, con mắt màu lam, hết thảy chính mình đều nhớ rõ vô cùng. Tại sao ấn tượng của mình đối với Mercury lại đặc biệt khắc sâu? Hình như là đặc ý điều tra hết thảy về nàng đều ghi tạc trong lòng. Lauren cũng từng nói việc này cho một số người cùng túc xá thân cận, kết quả từ tiểu tử tỏ vẻ mập mờ, Lauren à, ngươi ghi khắc tất cả về một nữ nhân trong lòng, vậy là ngươi đã động tâm, càng huống chi là nữ nhân tốt hoàn mỹ như Mercury. Đừng nói là ngươi, chúng ta cũng hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nghe nói lúc Mercury tham gia khảo thí tới Huyền Vũ đảo, có một nam đồng học bởi vì Mercury nhẹ nhàng nở một nụ cười tà mị mà hắn đã bỏ cuộc. Thái độ của ngươi tuyệt đối không là cái gì khó giải thích, chính là bởi vì Mercury thật sự quá ưu tú, ngươi nhất định phải kiên cường a, chẳng lẽ trí nhớ của bản thân trong khoảng thời gian này mơ hồ, nhưng thật sự đã động tâm với Mercury. Trời ạ, tới cùng có đúng hay không? Tại sao chính mình nhớ không nổi? Bất quá hết thảy về Mercury đều là hoàn mỹ, nhưng bây giờ chính mình còn bảo trì một loại ấn tượng sâu sắc với Mercury, cảm giác rất quái lạ. Nếu không phải hôm nay thấy Mercury rời khỏi cửa thì chính mình cũng không có khả năng không tự chủ được mà đi ra. Chẳng lẽ mình thật sự động tâm đối với nàng? Cử chỉ ngôn đàm của nàng rất có lý, dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng rất thẳng thắn, thậm chí cự tuyệt mình cũng rất có đẳng cấp, thật là tuyệt đến mê người. Ta suy nghĩ cái gì đây? Ta không thể biểu hiện rõ ràng như vậy sẽ làm Mercury mỹ nhân không thích. Lauren ngây ngốc nhìn Liễu Bích nhưng không nói lời nào, điều này khiến cho Liễu Bích tiểu thư trong lòng bốc lên một cỗ tà hỏa, nàng nói. Nếu ngươi không có chuyện gì thì ta trở về đây. Liễu Bích đối với nam nhân, nhất là soái ca như Lauren cho tới bây giờ đều không phải không thích mà là. Rất xa, nàng đi nhanh vào trong biệt viện, không tưởng nổi tiểu bối bối ngồi trên vai James đang tránh ở sau cửa, nàng nhìn qua khe hở thấy hết thảy. Má má, sao lại quay lại, cái ca ca kia rất tuyệt nha. Sao không nói chuyện chốc lát, bối bối, không nên nói lung tung, Nói xong những lời này, Liễu Bích mới nhớ tới, nàng muốn đi bái phòng Ni Tạp, kết quả bị chuyện của Tony trì hoãn. Liễu Bích xoay người đi ra cửa, nhíu mày nhìn thoáng qua Lauren đang gục đầu đứng ở cửa, cúi đầu theo lễ tiết rồi rời đi. James, chiếu cố đại tiểu thư, có thể ta tới khuya mới về. Tiếu Bối Bối như không có nghe Liễu Bích nói, nàng thúc giục James đi ra ngoài, nhìn Lauren đang đứng trước cửa, đột nhiên nàng nhếch miệng cười. Ca ca xinh đẹp, ta gọi là Bối Bối, là nữ nhi được má má thu dưỡng. Lauren cười cười, hắn sao lại vậy, thái độ của Mercury mỹ nhân như vậy rất có lý, mới rồi mình đã thất thố. Hắn thân thiện vỗ khuôn mặt Bối Bối, cười nói, tiểu Bối Nhi, ngươi thật đáng yêu, Mercury là dưỡng mụ của ngươi sao, vậy thật ra nàng đã bị, chưa, nàng, hắc hắc ca ca muốn biết gì, Bối Bối sẽ toàn bộ nói cho ngươi, cam đoan không nói xạo. Tiểu nữ kia không chút do dự bán đứng Liễu Bích, má má rất xinh đẹp, má má có nhiều tiền, thiệt nhiều người nói má má là người tốt, má má có một cái thuyền thật to thật xinh đẹp. Lauren ý tứ không tốt nhìn băng tuyết tộc, James rất sáng suốt nhắm mắt ngăn chặn lỗ tai, làm gì cũng đều coi như không biết. Điều này khiến biểu hiện ngại trong lòng Lauren bị hòa tan một chút. Bối Bối, vậy ngươi có biết chuyện ta và dưỡng mẫu của ngươi không? Bối Bối không biết, tiểu nữ kia nghiêng đầu, mân mê búi tóc của mình một chút. Ây da, ca ca ngươi chết sẽ là hình dáng không hay nha. Lauren ôm lấy Bối Bối, thấp giọng hỏi trình mình cùng Mercury đã phát sinh chuyện gì. Trong chốc lát, James cầm một bức họa tới. Này, đây là, Lauren mặt đỏ lên, bức họa này đúng là khi Ruby mời khách, Robin đã vẽ cho Liễu Bích cùng Steven một bức hợp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh ngoài cửa sổ là bờ biển, bầu trời xanh, một đôi thiếu niên nam nữ thân mật ngồi cùng một chỗ, đối thị, lại thân thân thiết thiết yêu nhã cùng nhau nói cười. Trời ạ, chính mình cùng Mercury thân mật hợp ảnh như vậy sao? Được rồi, chính mình còn mơ hồ nhớ kỹ tình hình lúc ấy chính mình vì Mercury ở phòng ký xá 16 cho nên mới đặc ý nhờ Robin giáo sư giúp mình ở cạnh Mercury. Điều này nói lên cái gì? Lauren mặt đỏ lên, ca ca, tiểu Bối Bối hô to. Bức vẽ, phải được khen thưởng. Ngươi phải thường đến gặp Bối Bối nha. Chờ Lauren đi rồi, nụ cười siêu cấp mị hoặc tà ác của Bối Nhi biến mất mà nàng lại cười xấu hắc hắc. James, nhớ kỹ ca ca này hỏi chuyện của má má. Nói má má tốt, không cho nói má má xấu. James chố mắt cứng lưỡi, lòng nói, tiểu thư tôn quý, người thật sự là lợi hại, thật sự lợi hại, lúc này mới mấy tuổi mà đã biết giúp chủ nhân tìm phu quân. Đúng vậy, tiểu thư, chủ nhân cho tới giờ chính thức là một đại mỹ nhân đệ nhất nhân từ. Tiểu Bối Bối hài lòng gật đầu, đột nhiên lại nghiêng đầu. Lauren ca ca hình như rất lạ, tinh thần bên trong của huynh ấy hình như bị người ta lưu lại một chút gì đó rất lạ. Liễu Bích không biết nữ nhi đã bán đứng nàng, càng không biết Lauren vì bị Emily dùng nhiếp hồn thuật không chút tì vết, nhưng tại trong đầu lưu lại cảm giác của Steven đối với Liễu Bích, đây là một loại sùng bái với cường giả cao thâm bất chắc, nhưng hiện giờ thì... Nàng đi tới đồ thư quán tìm được Ni Tạp đang đọc sách cười nói. Azia, ta gặp một chút phiền toái muốn thỉnh giáo người. Mấy hôm trước người nói ta thích hợp sử dụng lăng kính làm thánh khí, nhưng ta không biết đi đâu tìm kiếm nguyên liệu làm thánh khí cả. Ni Tạp ngừng đọc sách ngước đầu lên, kinh ngạc nói. Ai nha, đây là ta sơ suất, ta ngày đó không hỏi ngươi, thực ra bản thân cũng có biện pháp. Liễu Bích nói, ngày trước ta không phải trong tay có Lưu Vân giao khóa sao? Nhưng cho tới hôm nay mới phát hiện, Lưu Vân liên đoá loại cao cấp này lại chẳng thể nào dung được gì. Ni Tạp nói, muốn thu được thánh khí có hai loại tình huống, một là mục tiêu thánh khí của ngươi đã có chủ nhân, trường hợp này trong thánh khí còn một chút liên lạc hay có liên lạc thần diệu với chủ nhân, ngươi phải dùng thực lực rất mạnh của chính mình mới có thể bức bách thánh khí nhận chủ, phương pháp này. Không thích hợp với ngươi, Ni Tạp đang cố gắng không chạm đến, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách. Một loại tình huống khác chính là vô chủ thánh khí, đối với việc nhận chủ của vô chủ thánh khí tương đối dễ dàng một chút bởi vì nó không cần lực lượng cường hãn để chặt đứt liên lạc. Nhưng nó cũng tương đối phức tạp, chủ yếu là xem huyết mạch của ngươi, đấu khí thuộc tính cùng khả năng hấp dẫn thể trạng ngươi, nếu khả năng hấp dẫn này đủ cao thì ngươi có thể cùng thánh khí câu thông thành công có thể trở thành chủ nhân của thánh khí. Ni Tạp cười cười, cho nên, ngươi hẳn là nên tìm kiếm một loại vô chủ thánh khí cấp thấp, sau đó cùng bọn chúng câu thông, ngươi là thiên sứ song thân cùng mộc thủy hai hệ thánh khí nhất định phi thường cao. Nhìn viên đá trên trường bào hoa quý trên người Liễu Bích, Ni Tạp cười nói. Mặc dù thánh khí chỉ có thể gặp không thể cầu, hơn nữa cao cấp thánh khí căn bản là thiên địa chí bảo, có một số đấu thần thậm chí cả đời tìm không gặp ra một kiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.